Quốc sắc thiên hương Nam Kha, chương 11, chiếm giữ lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu của Hàn Nguyên Thanh trở thành lời sấm truyền. Bệnh viện Thánh Quang lại lên mặt báo trong vòng một tháng. Nhưng lại là một trận đòn đau. Có một người đã đăng một bài trên báo nói rằng đã cùng bạn bè đến bệnh viện Thánh Quang để phẫu thuật, nhưng vì tiền thuốc quá đắt nên trong một lúc không thể gom đủ tiền nên bị bệnh viện từ chối ngoài cổng. Bảo rằng khi nào góp đủ tiền thì lại đến. Trong bài báo, tác giả tố cáo bệnh viện làm việc thiếu y đức. Chữa bệnh cứu người vốn là thiên chức, nhưng nay lại dùng việc làm ăn để trở nên phát đạt. Tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, kêu gọi quần chúng phản đối. Ngay sau khi tờ báo ra mắt, rất nhiều học giả và giáo sư đã lần lượt lên tiếng ủng hộ. Thậm chí học sinh bắt đầu tổ chức một cuộc diễu hành, gây chấn động thành phố trong một đêm và tất nhiên là không thể giấu ông cụ Tưởng được. Trong biệt thự của nhà họ Tưởng, ông cụ Tưởng ném tờ báo lên bàn và tức giận đến mức lắc đầu trước Tưởng Thành Lương. Bà đã dạy con như thế nào? Làm người kinh doanh cũng phải có đạo đức. Cái gì cũng phải từ từ, cẩn thận sắp xếp từng bước một. Một lần lời lớn thì sao có thể lâu dài. Tưởng Thành Lương là một doanh nhân, đúng nghĩa, anh ta chỉ hám lợi, nhận tiền không nhận người và còn rất khinh thường những lời dạy dỗ về việc làm ăn của ông cụ Tưởng. Nhưng lúc này anh ta không dám mạo muội chống đối. Đây là cuộc làm ăn đầu tiên của anh ta sau khi nhà họ Dương bị thất thế. Chịu nhiều thiệt hại nên anh ta vẫn còn cần những mối quan hệ của cha mình để giải quyết việc kinh doanh và xoay vòng vốn. Chẳng phải là con bị những người nước ngoài đó lừa đảo sao? Chi phí của thuốc Tây không hề thấp, con cũng không thể cứ để như thế mà bán đây. Trái lại tay vừa bán đi thì con cũng phải bù vào đó mấy triệu. Làm ăn với người nước ngoài nào có thể dễ dàng như thế? Mày cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu thì đã ký một hợp đồng lớn như thế với người ta. Hơn nữa, súng bắn con chim đầu đàn, mày vừa đến đã làm ra một chấn động lớn như thế. Cẩn thận nhà họ Thẩm bắt mày đấy, con chỉ bán giá cao hơn một chút, cũng không phạm tội gì thì liên quan gì đến bọn họ. Mi mắt của Tưởng Thành Lương giật giật, cố gắng nói. Nhưng về phía nhà họ Thẩm thì còn phải nhờ ba giúp con thu xếp một chút. Bên phía bệnh viện con sẽ xử lý, mày không cần phải nói. Mặc dù ông cụ Tưởng cũng không tình nguyện chùi mông cho anh ta, nhưng dù sao thì anh ta vẫn mang họ Tưởng, vậy nên không thể để anh ta thành một con sâu là sầu cả nồi canh. Tưởng Thành Lương đi ra khỏi phòng làm việc, còn chưa kịp xuống lầu đã nghe thấy cậu hai Tưởng Học Vi lấy sự tổn hại ra châm biếm. Bán thuốc cũng có thể tạo ra một cuộc diễu hành. Tam ca nhà ta đúng là có bản lĩnh. Tưởng Thành Lương cụp mắt xuống, cuối cùng xoay người quay về phòng và đóng sầm cửa lại. Mấy người ở dưới lầu nghe thấy tiếng động thì bà cả không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu kêu lớn, Học Vi. Tưởng Học Vi đứng dậy từ ghế sofa, khẩy tàn thuốc vào gạt tàn rồi nhìn chằm chằm bà cả một cách trịch thượng. Hay là bà cả nên dùng vẻ mặt mẹ hiền nghiêm khắc để dạy con trai của bà làm người đi. Sắc mặt của bà cả tái nhợt nhưng không thể làm gì được anh ta. Tưởng Học Vi nhìn thấy mẹ con bọn họ gặp nạn thì thấy an lòng, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa bước lên xe thì đã ngã vào ghế ngồi, có vẻ muộn phiền, ánh mắt vô hồn và nụ cười điên rồi không hề giấu giếm chút nào. Người lái xe là người của Tưởng Học Vi, theo anh ta nhiều năm nên ông ta đã quen với việc nhìn thấy những cảm xúc khó hiểu. Sau khi tiếng cười của anh ta ngừng lại thì ông ta nói, "Nhị gia, tin tức đã được truyền đi rồi." Đợi đến khi tờ báo sáng mai xuất hiện thì các cuộc biểu tình ở từng trường học sẽ tiếp tục. Ồn ào càng lớn càng tốt. Tưởng Thành Lương không có năng lực nên bây giờ muốn bình tĩnh lại, nhưng tôi không muốn cho anh ta toại nguyện. Hai mắt của Tưởng Học Vi đỏ hoe, dường như đang đè nén thứ gì đó nên anh ta nhắm mắt lại và giảm bớt cảm xúc. phía Cửu ca có chuyện gì thế? Cửu gia không có bất kỳ hành động nào. Ô, anh nhà khá bình tĩnh. Cũng được, tôi còn sợ anh ta vừa ra tay thì đã giết chết Tưởng Thành Lương ấy chứ. Như vậy thì nhàm chán lắm. Còn chuyện kia điều tra được chưa? Tam gia đã mua một căn nhà ở đường Hà Tư để nuôi tình nhân. Là một sinh viên không có lai lịch gì. Anh có muốn tiết lộ thông tin này cho mợ ba không? Bây giờ Dương Tú Hân như Phượng Hoàng rụng lông rồi. Không dùng được nữa. Tưởng Học Vi nhìn chằm chằm lên nóc xe. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau anh ta gõ vào ghế ngồi rồi nói. Đi đến đường Hà Tư. Tưởng Thành Lương sứt đầu mẻ chán. Bực bội. Tưởng Sở Phong và Hàn Nguyên Thanh thì xem trò hay. Trả lại nhà máy dược phẩm sau khi đã sắp xếp ổn thỏa thì lại cực kỳ vui vẻ. Trong lúc rảnh rỗi còn giúp Phù Đại dọn nhà. Phù Đại sợ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ sớm bị lộ nên sẽ không cho phép anh đến. Nhưng cô không thể lay chuyển được anh nên cả ngày luôn nơm nớp lo sợ. Sợ rằng anh sẽ lỡ lời làm lộ ra. Nhưng cũng không biết Tưởng Sở Phong đã dùng cách gì. Nói chuyện với Phù Thu Sinh một lúc thì lại khiến cho đối phương vui vẻ ra mặt. Vô cùng nhiệt tình. Anh đã nói gì với ba em? Phù Đại nhìn thấy thì lén đến hỏi. Cô luôn cảm thấy dáng vẻ của ba mình như đang muốn ra trận giết địch. Vô cùng xúc động, phẫn nộ. Anh nhờ bác ấy làm cho anh một lô hàng giả. Anh định làm gì với hàng giả? Bán đi. Tưởng Sở Phong véo véo mũi của cô. Vẻ mặt của Phù Đại vô cùng khó tả. Anh xem mọi người đều ngốc thế à? Những người nước ngoài kia không biết thật giả. Có đưa cho họ một cái bô cũng có thể thành đồ cổ đựng rượu. Khi Phù Đại nghe nói rằng anh ta đang bán nó cho người nước ngoài. Nhớ lại những gì họ đã thảo luận lần trước về thuốc Tây và nhận ra rằng anh đang có ý định trả thù riêng. Cô không thể không nói. Anh thật sự xấu xa. Không gian không phải thương nhân. Trần Ngọc cắt một ít hoa quả mang ra. Phù Thu Sinh mở lời trước. Đến đây nào Sở Phong. Đến ngồi đi. Ôi, xưng hô cũng thay đổi rồi. Phù Đại ngạc nhiên liếc nhìn hai người. Cô tự hỏi rằng Tưởng Sở Phong đã làm thế nào để lay chuyển được ba mình. Những người nước ngoài này đang kiếm tiền của chúng ta. Lại còn làm mưa làm gió cứ như đang ở nhà mình. Lần này bác cũng muốn dạy dỗ họ một chút. Phù Thu Sinh nói xong thì có phần đau lòng. Con đừng nói thế, bên trong đống hàng giả này cũng có không ít điểm tốt. Ví dụ như một số di tích cổ bị thất truyền cũng có thể sao chép ra được 7 hoặc 8 phần. Cũng sẽ có người siêu tầm chúng với giá cao. Tất nhiên không gửi đồ tốt cho bọn họ. Bác chỉ cần bày ra một ít đồ sứ thủ công là được. Chuyện này đơn giản. Suốt mấy năm qua bác cũng đã siêu tầm rất nhiều đồ cổ và luôn để trong kho hàng. Lần này có đất dụng võ rồi. Phù Thu Sinh cười ha ha. Cứ như một đứa trẻ trong thân xác ông cụ đang tìm được một điều gì thú vị. Hai người cùng chung chí hướng vô tình nói chuyện suốt một tiếng. Phù Thu Sinh quyết định giữ người ở lại để ăn cơm tối. Tưởng Sở Phong cũng không khách sáo mà đồng ý. Khi Phù Đại thấy ba mình cứ gắp thức ăn cho Tưởng Sở Phong thì dần dần có cảm giác khó chịu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, cô sẽ hoàn toàn thất thủ. Nhìn thấy con tôm luộc cuối cùng trên đĩa cũng sắp vào bát của Tưởng Sở Phong. Phù Đại vừa nhai cơm vừa dùng đũa chọc vào. Những người trong bàn ăn đều sửng sốt. Trần Ngọc vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô, nhẹ giọng mắng. Sao lại làm thế trước mặt khách chứ? Cửu gia rất khoan dung, độ lượng nên sẽ không chấp nhặt với con đâu. Phù Đại nói, cắn một miếng tôm và vừa nhai vừa phun vỏ của nó ra. Trần Nhọc không chịu được mà lấy qua rồi bóc vỏ giúp cô. Nói, hết ăn lại nằm, tranh thủ tìm ai gả đi để bóc tôm cho con đi. Chẳng phải có mẹ bóc giúp con sao? Mẹ có thể bóc giúp con cả đời à? Phù Thu Sinh nhìn hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại thì cười xin lỗi với Tưởng Sở Phong. Chê cười rồi, để cậu chê cười rồi. Tất nhiên là tưởng Sở Phong không bận tâm. Anh thích nhìn dáng vẻ bình thường của Phù Đại. Thấy cô làm nũng với mẹ mình thì anh còn ghen tị với cô. Tưởng Sở Phong có lẽ không nhận ra rằng bản thân là một người cuồng tự ngược đãi. Ba người sau khi ăn xong đều đặt đũa xuống rồi Phù Đại đang nhai ngấu nghiến như một con sóc. Trần Ngọc ngoài miệng thì chê bai nhưng không giấu được sự yêu chiều trong mắt. Bà ấy vén tóc bên má Phù Đại rồi cười nói với Tưởng Sở Phong. Con nhóc này ăn rất ngon miệng, may mà không kén ăn nên dễ nuôi. Cho cái bánh bao cũng có thể ăn ra được nhiều mùi vị khác nhau. Trần Ngọc nghĩ đến chuyện gì đó, rồi lại thở dài, nhắc đến cũng trách bọn tôi. Năm đó rời đi cũng không mang theo thứ gì trên người. Lúc đến thành Việt Châu cũng vào thời gian rất căng thẳng. Phù Đại theo bọn bác cũng phải ăn dưa muối, bánh bao suốt mấy ngày. Thật là cực khổ. Tưởng Sở Phong dịu dàng nhìn Phù Đại, cho rằng cô chỉ là một cây non cứng rắn. Anh không rõ tình hình của nhà họ Phù cho lắm. Lần trước nghe thấy Phù Đại kêu khóc thảm thiết gọi bà nội là đồ xấu xa nên khi nhà họ Phù dọn ra ngoài thì anh cũng biết rằng người bên đó cũng không hòa thuận với nhau. Ý nghĩ Phù Đại bị người ra bắt nạt như vắt mì nhỏ khiến trong lòng Tưởng Sở Phong thật sự khó chịu. Hai vị trưởng bối xem như cũng đã khổ tận cam lai. Sau này nếu có cần con giúp việc gì thì cứ việc lên tiếng à, Trần Ngọc cười nói. Bác chỉ nói rằng con giúp nhà bác chuyển nhà. Cả con đường này sợ rằng sẽ vì bác mà bật đèn xanh, vậy cũng được. Sau này mọi người không cần mang ví ra ngoài mua đồ ăn. Chỉ cần báo tên cho cháu là được. Tưởng Sở Phong cười nói đùa với bọn họ. Phù Đại ngẩng đầu lên khỏi mép bát. Thuận miệng nói, đó chẳng phải là thổ phỉ sao? Nhóc nghịch ngợm, Trần Ngọc đẩy bát của cô. Ý bảo cô mau ăn đi. Người lớn đang nói chuyện. Trẻ con đừng xen vào. Phù Đại đáp. Vậy chuyện mọi người nói cũng không phải chuyện to tát gì. Con dự thính cũng được mà. Trần Ngọc nói không lại cô nên đã lấy một hạt đậu bảo cô nhai. Bà ấy quay lại nói với Tưởng Sở Phong một cách bất lực. Một thân mềm mại nhưng lại mạnh miệng. Có rất nhiều lời ngụy biện. Cả bác và ba nó đều không thể nói lại nó được. Tưởng Sở Phong càng cười nhiều hơn. Quả thật anh đã được trải nghiệm. Nhưng chỉ nếm cái miệng nhỏ nhắn kia thôi. Cũng rất ngon ngọt khiến người ta lưu luyến. Thấy suy nghĩ của mình sắp quá giới hạn. Tưởng Sở Phong nhanh chóng ổn định lại rồi nói sang chuyện khác. Cách chương.